Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 569, khai tông lập phái. Thời gian 1 tháng bên trong, Tiêu Nhiên có tới thời gian nửa tháng cũng đang luyện chế đan dược bên trong vượt qua. Còn lại trong thời gian, nhưng là xuyên toa ở đan tinh lâu cùng với trận tinh lâu. Vì là những người tinh tông các đệ tử truyền thụ đủ loại tri thức, thường thường một ít quấy nhiễu những đệ tử kia cực kỳ lâu vấn đề khó. Ở Tiêu Nhiên bên này, chỉ là đơn giản dăm 3 câu, liền đem những người vấn đề khó cũng hóa giải. Thậm chí Tiêu Nhiên còn có thể học một biết 10 nói cho bọn họ biết sao vậy qua hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Gặp mặt đến tương tự, lại nên làm như thế nào? Trừ những này, Tiêu Nhiên còn có thể công khai cho những này tinh tông các đệ tử giảng giải loại này các dạng chi thức. Hơn nữa Tiêu Nhiên kể ra đến những người đều là không bình thường tiếp địa khí đồ vật. Bất luận ngươi thiên phú làm sao, ngươi bây giờ mức độ làm sao, khi nghe đến Tiêu Nhiên giảng giải những thứ đồ này sau, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm ngộ. Hơn nữa theo ngươi mức độ từ từ sâu sắc thêm sau, còn có thể có không đồng dạng lý giải. Bất chi bất giác, Tiêu Nhiên liền ở trong những người này dựng nên lên làm người tôn sùng hình tượng. Nhắc lại đến tông chủ lúc, những này tinh tông đệ tử đã không hề hoảng sợ, ngược lại là từng cái đối với Tiêu Nhiên cung kính mà có chút đáng sợ. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Thời gian ngay tại những này trong sự tình vượt qua, đảo mắt, thời gian 1 tháng sắp xảy ra. Ở khai tông đêm trước, Tiêu Nhiên phụ mẫu dĩ nhiên bất ngờ chạy tới. Lúc đó Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là đặc biệt hài lòng. Dù sao cũng là chính mình bộ thân thể này phụ mẫu. Đối với bọn hắn có thể không xa vạn lý tới rồi. Tất cả mọi người là thập phần hưng phấn. Trừ Tiêu Nhiên phụ mẫu ở ngoài, Tiêu Giao kiếm phái Phạm Thống cùng với phong chủ Lý Khuê, còn có Gió Huyền cùng với Sở Hiên mọi người, dĩ nhiên cũng ở cùng ngày chạy tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy hài lòng. Đông đảo cố nhân lại gặp lại, thân phân địa vị dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tự nhiên là miễn không hề độ thổn thức một phen. Đêm đó, Tiêu Nhiên tự mình đãi tiệc tiếp khách, bao hàm lúc trước Tiêu gia lại đây những người kia, toàn bộ tụ tập cùng nhau ăn một bữa lật. Trong đó không ít thức ăn càng là Tiêu Nhiên thân thủ phanh chế. Ăn cơm trên bàn mọi người là cũng không nói quá. Ngày thứ hai, toàn bộ tinh trong thành khắp nơi răng đèn kết hoa. Bất kể là thuộc về tinh tông bên trong thành, vẫn là ngoại thành những người thương nhân cửa hàng chờ một chút, vì biểu hiện bày ra kính ý, dồn dập răng đèn kết hoa. Xa xa nhìn tới đỏ tươi một mảnh, hình thành bên trong là hình thành muôn người đều đổ xô ra đường quái dị tràng cảnh. Thậm chí đi trên đường đầu đường, thỉnh thoảng liền có thể đụng với mấy cái tu vi ngươi căn bản nhìn không thấu khủng bố ra. Hòa, tốt ở mọi người đều biết rõ hôm nay là quan hệ tháng ngày. Tất cả đều hết sức thu lại chính mình. Cả tòa tinh thành có thể nói là hiếm thấy an ổn xuống. Cho dù là xuất hiện mấy trăm ngàn người chen chút chung một chỗ tràng diện, cũng không người nào dám chủ động sinh sôi sự cố. Tinh tông bên này cũng làm hoàn toàn chuẩn bị, không đơn thuần phái ra chỉnh một chút 1 vạn tên ngôi sao tông đệ tử phòng thủ ở tinh thành trong phạm vi, còn bài trừ hơn 100 cái 6 người tổ một đội tuần tra, phụ trách dò xét từng người trong phạm vi tình trạng an ninh. Bảo đảm những này đến đây tham gia tinh tông khai tông đại điển nhân viên vấn đề an toàn. Trừ những này thông thường vấn đề ở ngoài, tinh tông còn cố ý khai phóng đan tinh lâu, trận tinh lâu cùng với đúc kiếm các. Đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú người, cũng có thể miễn phí tiến vào bên trong tham quan đương nhiên. Nếu như ngươi lòng mang ý đồ xấu nói, bốn phía tùy ý có thể thấy được tinh tông đệ tử hội ngay đầu tiên đưa ngươi cho trục xuất ra tinh thành. Trừ cái này 3 chỗ địa phương ở ngoài, nhất làm cho người cảm thấy hứng thú trích tinh lâu, cũng sẽ liên tục khai phóng 7 ngày thời gian. Trong vòng 7 ngày, bất luận người nào cũng có thể miễn phí tiến vào bên trong tham quan 1 canh giờ. 1 canh giờ sau, nếu là lại nghĩ tham quan nói, chỉ có thể chờ đợi 7 ngày sau khi chính mình tiến hành cái khác dùng tiền đi vào quan sát. Sở dĩ giả thiết như thế Hà Khắc, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Thật sự là lần này đến đây xem lễ nhân số thật sự là quá nhiều. Thậm chí trong đó rất nhiều thế lực hoặc là nhân viên nhàn tản. Cho dù không có thu được tinh tông giản, cũng đều từng cái không từ khi đến. Đối với những người này, tinh tông tự nhiên là không thể nào đuổi ra ngoài. Cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng nhau đối xử. Ngược lại tinh tông xưa nay sẽ không kỳ thị bất luận người nào. Chỉ cần ngươi không gây phiền toái, liền có thể vẫn bình yên vô sự chờ ở hình thành bên trong. Đãi ngộ cũng cùng những người được mời người từng trải viên là một dạng. Bất quá cũng bởi vì nhân số thực ở quá nhiều, đã đột phá 50 vạn cửa ải lớn, toàn bộ bên trong thành đều nhanh nhét không xuống. Bất đắc dĩ, Trích Tinh lâu khai phóng thời gian mới bị ép làm ra hạn chế. Không phải vậy Tiêu Nhiên dành cho mấy vạn viên thân phận lệnh bài. Căn bản không đủ mọi người sử dụng. Đối với cái này, tuy nhiên mấy người tỏ ra là đã hiểu. Nhưng cũng có nở nụ cười bất mãn gốc dạ bất bình. Nhưng cũng vẻn vẹn nói thầm vài câu mà thôi. Đối với những người này, Tinh Tông thuận tiện làm theo biểu thị. Nếu như ngươi muốn nhìn, có thể các loại 7 ngày sau khi tiếp tục lại đây quan sát. Đương nhiên, đến thời điểm không phải miễn phí. Tuy nhiên quan sát là thời gian làm ra hạn chế. Nhưng hầu như tất cả mọi người tiến vào Trích Tinh lâu miễn phí tham quan. Quan sát, đi ra những người kia. Hầu như từng cái trên mặt cũng mang theo chưa hết cảm giác vẻ. Thậm chí cũng không có thiếu người. Càng là đi ra liền trực tiếp đi ra ngoài tìm chính mình trưởng bối. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra. Lại để cho bọn họ tiến vào bên trong một chuyến. Nhưng kết quả tự nhiên là bị Tinh Tông phương diện cho từ chối. Trong này, còn có một chút người trực tiếp tại chỗ dùng tiền. Từ một ít thu được danh ngạch. Nhưng vẫn không có tiến vào bên trong tay người mua thân phận lệnh bài một lần nữa đi vào. Ngược lại Trích Tinh lâu là chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Chỉ cần tay ngươi nắm lệnh bài, liền có thể tự động phá tan phòng ngự trận pháp tiến vào bên trong. Khoan hãy nói, có một người đi đầu làm như vậy sao? Sau khi những người kia học theo răm rắp phía dưới, tình thế dĩ nhiên càng lúc càng kịch liệt. Thêm vào Tinh Tông phương diện cũng không tiện ra mặt ngăn cản tình huống như thế. Dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện đồ vật. Cũng chính là bởi vậy, đến cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện một bài khó cầu tràng cảnh. Thường thường có người vừa ra đến, liền thẳng đến lĩnh thân phận lệnh bài vị trí. Sau đó trực tiếp theo những người cầm trong tay thân phận lệnh bài người định giá. Do đó mua tiến vào Trích Tinh lâu thời cơ. Cũng bởi vì những người này quái dị cử động, trái lại càng thêm trêu đến những người vẫn không có tiến vào bên trong người lòng hiếu kỳ. Không ít người vừa bắt đầu vẫn rất tình nguyện tiêu tốn mấy vạn ngân tệ đem trong tay mình thân. Phận lệnh bài bán ra. Nhưng đến sau đó, thậm chí có người mở ra 100 vạn lượng ngân tệ. Cũng không có một người đồng ý cầm trong tay thân phận ngọc bài bán ra. Ở vào quảng trường trước đại điện Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Tình huống bây giờ, so với hắn mong muốn, còn tốt hơn không ít. Trích Tinh lâu tên tuổi. Cũng coi như là chính thức đánh đi ra. Tổ chức khai tông đại điển thời gian là ở buổi trưa. Sở hữu buổi sáng rất nhiều người cũng ở chung quanh tham quan. Nhưng đến buổi trưa, tất cả mọi người hết sức thu lại chính mình dục vọng. Từng cái chạy tới tinh thành trên quảng trường. Bởi vì ở nơi đó, còn có một hồi thịnh đại buổi lễ đang đợi bọn họ. Tinh tông, khai tông lập phái thời điểm đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 570, khai tông lập phái khen thưởng chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.